Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 455, thứ 453 chương các quốc gia quyết định. Chữa khỏi, Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt ngoan tà tùy ý khuôn mặt tươi cười. Chỉ cảm thấy một đạo ánh nắng thực nhập trái tim, giải hắn đáy lòng tất cả hắc ám, chỉ để lại bừng sáng. Loại này người trước mắt chính là duy nhất ánh nắng, duy nhất tín ngưỡng, duy nhất thế giới cảm giác, nhượng Tần Lan Tuyết thật sâu say mê, thậm chí rất là hưởng thụ. Bất quá hai người ở trên tường thành tình ý đậm đà. Phía dưới chiến trường lại cùng chi tạo thành rõ ràng so sánh. Quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Ngụy Phong Dương sớm bị vừa ngút trời sương mù hòa tiếng nổ mạnh cấp chấn động có chút ngốc tiết. Chỉ biết liên tiếp gọi mọi người chạy trốn, nếu như không trốn nữa, bọn họ 60 vạn đại quân hôm nay liền muốn mai cốt ở đây. Có thể trốn chạy trong quá trình Ngụy Phong Dương cái gì đều muốn không được. Cả đầu đều là tiếng nổ mạnh ở vang vọng, thậm chí ngay cả tầm mắt đều là mơ hồ. Hình như chỉ xem tới được mút trời ánh lửa, thẳng đến một mặt bóng đen thoáng hiện, trên cổ truyền đến một trận nghẹt thở đau đớn, Ngụy Phong Dương thân thể liền dừng lại, cuối cùng ngã xuống một khắc kia, Ngụy Phong Dương ẩn ẩn có loại có thể giải thoát cảm giác. Rốt cuộc, này khủng bố tất cả đâu kết thúc, tướng lĩnh vừa chết, tán loạn yên quân càng là không kham một kích. Kia chạy trốn tứ phía bạo đầu thét chói tai thân ảnh nhếch nhác mà khủng hoảng. Dưới thành tường quân Tần không biết bọn họ ở chỗ này đứng bao lâu. Chỉ biết đương tất cả dần dần yên tĩnh lúc, bóng đêm đã hắc trầm nồng nặc, gió lạnh hóng gió quyển khởi đầy đất dày đặc làm người ta buồn nôn huyết tinh khí. Tròn một ngày thời gian, 60 vạn đại quân một không để lại, tất cả đều biến thành tử thi. Kia lọt vào trong tầm mắt khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hai. Chồng chất thi thể, ùn ùn kéo đến liên miên mà đi vọng không thấy giới hạn. Toàn bộ chiến trường liền hình như một to như vậy lò sát sinh. Như vậy thị giác thượng trực quan chấn động, coi như là cả đám quân Tần, cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh lòng tràn đầy kinh sợ. Mộ Dung Hưu Mỹ chẳng biết lúc nào cũng đi tới trên tường thành. Nhìn phía dưới chồng chất như núi khắp nơi thi hài, bên môi quyển khởi một mạt nhạt nhẽo tiêu ý, gật gật đầu, hài lòng nói, sớm như vậy, hiện tại Yên Quốc cửa thành đã phá, Quý Quân Nguyệt nghe nói như cười như không đào. Thế nào cũng nên cấp đối phương một thích ứng cơ hội không phải sao? Nếu không chẳng phải là có vẻ chúng ta rất tàn nhẫn, 20 ngày bắt Thạch Châu 13 thành. Cũng không tính trễ, Tần Lan Tuyết sát Quý Quân Nguyệt cùng nàng 10 ngón tương khấu. Khóe miệng hàm xa hoa tươi cười thưởng thức phía dưới thi hài. 20 ngày bắt Thạch Châu 13 thành đến Yên Quốc Hoàng thành xác thực không tính trễ. Thậm chí có thể nói mau làm người ta chấn động, kỳ thực nếu không có có mấy chục vạn đại quân muốn một đường hành quân đánh quá khứ. Chỉ luận tiêu diệt kẻ địch tốc độ. Chỉ cần 3 ngày là có thể đến Hoàng Thành, đáng tiếc đại bộ phận đội chỉ là từ nơi này đến Hoàng Thành nhanh nhất cũng muốn 12 thiên. Thời gian, hơn nữa các thành đoạt được hậu bố trí nghỉ ngơi chỉnh đốn đàng đàng. 20 ngày đã là ngắn nhất cực hạn, Yên Quốc 60 vạn đại quân trong một đêm toàn bộ bị tiêu diệt tin tức truyền ra hậu. Toàn bộ cửu U đại lục nhân đô kinh ngạc. Lần này Tần Quốc sở mang đến chấn động quả thực so với dĩ vãng mỗi một tràng chiến tranh đều phải mãnh liệt, bởi vì trăm năm trước biến mất quỷ cốt ma binh cư nhiên ở trận chiến tranh này chung tái hiện. Đây đối với các quốc gia hòa bách tính đến nói quả thực chính là nghe chi biến sắc ác mộng. Năm đó quỷ cốt ma binh ở Tề Tương Quốc hậu hoàng tộc nhân dưới sự chỉ huy là thế nào đẫm máu sát. Phạt, thế nào quét ngang thiên binh vạn mã, đến nay mặc dù đã không có tận mắt thấy nhân tồn tại, nhưng các quốc gia sách sử thượng lại ghi chép rõ ràng. Lấy một địch bách, đốt không chết đánh không xấu, chẳng sợ nghiền xương thành cho cũng có thể từng chút ngừng tụ tái sinh. Bị các quốc gia sách sử chung ghi chép vì như ma quỷ ban tồn tại. Chỉ dựa vào như vậy một câu ghi chép đủ nhượng sở hữu trong hoàng thất nhân hết hồn. chính là bách tính chung cũng thời đại lưu truyền về quỷ cốt ma binh chuyện tích. Đi qua trăm năm truyền thuyết thần hóa, quỷ cốt ma binh chi với thế nhân đến nói đã là như tử thần bình thường tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ liền đại biểu cho câu hồn lấy mạng. Vô pháp chống lại, tin tức này vừa ra, sở hữu bách tính đô kinh hoàng hoảng loạn, các quốc gia hoàng thất cũng đều kinh ngạc, cho dù là đã lén sẵn sàng góp sức Tần quốc, Ngô quốc và nước Tấn Đô vì tin tức này mà kinh ngạc nghĩ. Mà sợ không ngớt, nguyên bản đối với nhà mình đế vương dục muốn đi nhờ và Tần quốc sự tình còn lớn hơn vì bất mãn cả. Đám triều thần, ở biết được quỷ cốt ma binh hiện thế, hơn nữa còn là xuất từ Tần quốc đế vương tay hậu. Đô nhao nhao ngậm miệng không nói, cũng không dám nữa lẽ thẳng khí hùng ngăn cản Ngô hoàng hòa Tấn hoàng đối Tần quốc cúi đầu xưng. Thần ý nghĩ, nói đùa, nhìn Yên quốc như vậy một đại quốc, binh lực cường thịnh, nhưng kết quả đâu, bất quá ngắn bán năm đều nhanh bị quân Tần đánh tới ngoài cửa thành. Hơn nữa theo lục túc ngoài thành một trận chiến đến xem. Những thứ ấy quỷ cốt ma binh hòa nhưng sợ bom có thể trong một đêm diệt Yên quốc 60 vạn đại quân, đủ để thuyết minh Tần quốc đế hậu ngay từ đầu liền có đủ thực lực tiêu diệt Yên quốc. Nếu là ở chiến tranh ban đầu thời gian Tần quốc đế hậu liền lấy ra quỷ cốt ma binh hòa đủ để bị diệt trăm người bom đến. Chỉ sợ hiện tại Yên quốc đã sớm biến mất ở tại lịch sử sông dài. Sao có thể còn ở nơi đó sắp chết dãy giụa, như vậy liền Yên quốc đô chống đối không được. Bọn họ những thực lực này không như cường quốc bậc Trung Quốc ra chẳng phải là một tháng cũng không dùng là có thể bị diệt sạch sẽ. Cứ như vậy còn tranh cái gì? Có cái gì hảo tranh? Chẳng lẽ thật đúng là liều chết bất theo chờ quân Tần đánh xong Yên quốc lại đến tiêu diệt bọn họ. Đến thời gian chỉ sợ dù cho nghĩ cầu xin tha thứ đầu hàng. Nhân gia Tần quốc đế hậu cũng không muốn, cho nên duy nhất lối ra chính là thức thời vì tuấn kiệt. Chính mình chủ động ngoan linh lợi đầu hàng cúi đầu xưng thần. Tấn tinh dạ nhìn phía dưới một mảnh ngoan linh lợi muộn không hé răng đại thần. Môi mỏng vi xà, các vị đại thần đối chẫm trước quyết định nhưng còn có dị nghị. Mọi người nhìn lẫn nhau, sắc mặt nhao nhao có chút lúng túng, không ít cáo già vội vã đi ra đến tỏ vẻ lập trường. Thần cho rằng bệ hạ sở nói thật là, Tần quốc đế vương thiên mệnh sở về, vì nước Tấn bách tính khỏi bị chiến tranh nỗi khổ, thần ủng hộ bệ hạ hướng Tần quốc cúi đầu xưng thần, thần tán thành. Bệ hạ thật là hiền quân, vì bách tính, vì quốc gia, cam nguyện làm ra quyết định như vậy. Đúng là nước Tấn bách tính chi phúc, thần quyết không dị nghị. Một cái mở miệng ủng hộ lời nói quả thực cùng mấy ngày trước kịch liệt phản đối ngôn ngữ tạo thành. Rõ ràng so sánh, nếu nói là đoạn thời gian trước chúng đại thần có bao nhiêu kịch liệt phản đối. Thậm chí muốn lấy cái chết gián nói. Như vậy bọn hắn bây giờ liền có bao nhiêu ủng hộ. Bộ dáng kia thoạt nhìn hận không thể trực tiếp nhào tới cầm ngọc tỷ hướng đi Tần hoàng biểu đạt. Chính mình trung tâm ân y, hạ thủ đứng Tấn tinh sơ nhìn thấy chúng đại thần quyến rũ sắc mặt. Gương mặt lạnh lùng cười nhạo đào, thật đúng là đủ buồn nôn, sắc bén không thèm ngôn ngữ mọi người không cần nhìn cũng biết là đến. Từ Vinh Vương chi miệng, ngước mắt nhìn lại lúc. Quả nhiên thấy một mặt như anh đào trong trắng lộ hồng. Ngũ quan tinh xảo sán như đầy sao thanh niên, kia trương trắng trắng nộn nộn trên mặt tràn đầy xem thường. Một đôi như chân châu mã não bàn đen nhánh mắt trừ cùng sinh đều tới kiêu ngạo hòa linh động ngoài. Còn có mấy phần không thèm mà ni này đàn lão gia hỏa ban đầu là thế nào buộc hắn hoàng huynh đến. Bây giờ hắn đâu ký ức hãy còn mới mẻ. Bây giờ nhìn đến Tần quốc thực lực khủng bố liền nhao nhao biến sắc mặt. Quả thực không biết xấu hổ. Tấn tinh dạ nhìn nhà mình đệ đệ ngạo mạn không thèm sắc mặt. Như hàn đàm giếng cạn bàn lạnh lẽo u ám con ngươi đen hiện lên một mặt sủng nịch. Cũng không có khuyên can. Chỉ là nhìn về phía chúng đại thần đào. Đã trung ái khanh đối chẫm đề nghị không ý kiến. Như vậy sẽ chờ quân Tần đánh vào Yên quốc hoàng thành hậu. do Trẫm và Vinh Vương tự mình mang Ngọc Tỷ đi Tần Quốc, nước Tấn bên này về đầu hàng Quy Thuận Sự. Tình xem như là bụi trần lắng đọng. Bên kia Ngô Quốc triều đình đồng dạng ở trình diễn tương tự một màn. Chỉ là của Ngô Quốc triều đình bởi vì có Ngô Thiên Lê hơn nửa năm tới kinh sợ. Ở cũng không có xuất hiện cái gì lấy cái chết ra nói. Tối đa chính là ngôn ngữ kịch liệt ngăn cản. Bây giờ biết được Yên Quốc lục túc thành một trận chiến hậu. Ngô Dương Hành là kinh ngạc, đồng thời cũng là vui mừng. Hoàn hảo trước hắn lựa chọn tin Lê Nhi lời. Đáp ứng nàng đầu hàng đề nghị, lấy Tần Quốc đích thực lực, dù cho bọn họ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng cũng là diệt quốc, thậm chí nhượng bách tính trôi dạt khắp nơi, nhượng thân nhân vì mình bản thân chi tư ngoan cố không thay đổi mà chịu khổ toi mạng mà thôi. Cùng nước Tấn như nhau, Ngô Dương Hành cũng quyết định đảng Tần Quốc thiết kỵ san bằng Yên Quốc hoàng thành lúc. Lại mang theo Ngô Thiên Lê tự mình đi Tần Quốc cúi đầu xưng thần. Như vậy quyết định cũng không phải là bọn họ còn tâm tồn may mắn. Hoặc là sợ hãi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà là lúc này không thích hợp đi Tần Quốc, dù sao Tần Quốc đế hậu đô ở Yên Quốc trên chiến trường. Bọn họ lúc này dù cho đi Tần Quốc cũng chỉ có thể đàng. Tuy nói là đi cúi đầu xưng thần. Nhưng quốc gia của mình cũng không thể 2-3 tháng không có đế vương trấn thủ. Cho nên chỉ có thể đảng Yên Quốc diệt quốc, đế hậu trở về Tần Quốc thời cơ, mà Yên Quốc triều đình, lúc này nhưng xem như là tình cảnh bi thảm tuyệt vọng mọc lan tràn. Một cái đại thần tái nhợt mặt đáy mắt đều là che lấp không được sợ hãi. Cơ hồ cũng không dám ngủ. Chỉ sợ ngày nào đó mở mắt ra kẻ địch đại quân đã đạp phá hoàng thành đánh tới nhà mình cửa lớn. Cơ Diệc Hạ buông xuống con ngươi, sắc mặt âm trầm, lại rất yên tĩnh, nhượng liếc trộm hắn đại thần chỉ cảm thấy bất an, tổng cảm giác đây là bão tố tiến đến phía trước yên tĩnh. Nhưng tả đẳng hữu đẳng, Cơ Diệc Hạ cũng không có nổi giận đem đầy người lệ khí phát ra đến. Chỉ là âm u nói. Làm cho người ta hạ lệnh đến Thạch Châu 13 thành. Sở hữu tướng sĩ tử thủ thành trì không chết không thôi. Ai như làm đào binh, như vậy liền dùng người nhà của bọn họ vì kỳ chôn cùng. Đến cuối cùng triều thần cũng không biết Cơ Diệc Hạ rốt cuộc là tính thế nào. Như vậy thoạt nhìn hình như không có gì đòn sát thủ. Trực tiếp chờ kẻ địch tới cửa, nhưng là dựa theo bọn họ đối Cơ Diệc Hạ hiểu biết. Bệ hạ nhưng không phải như vậy ngồi đợi phá thành vong quốc nhân. Bất quá mặc kệ Yên Quốc chúng thần nghĩ như thế nào. Cơ Diệc Hạ cũng không có lại làm bất luận cái gì an bài. Chỉ là nhượng đóng tại Hoàng Thành ngoại 40 vạn đại quân bắt đầu bố trí cơ quan. Ở Hoàng Thành ngoại liên miên vài dặm đô chôn xuống cơ quan. Đến đây, triều thần các xem như là hiểu. Hoàng thượng đây là bất tính toán xen vào nửa Thạch Châu 13 thành, mà là đem cuối cùng tiền đặt cược áp ở tại Hoàng thành chung. Cơ Diệc Hạ bố trí bị cung Lăng U truyền đưa cho quý quân Nguyệt thời gian. Tần quốc binh mã đã chiếm lĩnh Thạch Châu ngũ tọa thành trì. Đối với Cơ Diệc Hạ bố trí, quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xem qua hậu liền không lại để ý tới. Căn bản là không đem Cơ Diệc Hạ cuối cùng ngoan cố chống lại để vào mắt. Bất quá ngay quân Tần đánh được khí thế ngất trời. Do quỷ cốt ma binh một đường mở đường liền hình như khai ngoại treo bình thường. Dũng mãnh thẳng tiền thời gian. Tử mi thành một chỗ không người quấy dây âm âm u u trong nhà đột nhiên bạo phát hai đạo trọng điệp. Điên cuồng cười âm ân ni, ha ha. Rốt cuộc chi, Thanh Tuyết tên khốn kiếp này. Bản thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trong phòng hai trương giống nhau như đúc tinh xảo diễm lệ mặt đều mang theo vài phần dữ tợn màu. Sắc, nếu như quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở đây là có thể nhận ra. Này không phải là lúc trước bị Tần Lan Tuyết phế đi song sinh tử. Thương Tiêu và Thương Huyền sao? Hai người từ 2 năm trước bị Tần Lan Tuyết bị thương hạ thân hậu vẫn sống ở thống khổ trong. Nữ nhân không thể bính, thậm chí còn phải bị kia thỉnh thoảng như đao cắt bình thường độn đau. Hai người bọn họ tròn làm 2 năm hòa thượng, vì tìm được tiên bạch sinh cơ cỏ đến sửa chữa phục hồi bị hao tổn kinh lạc. Bọn họ tròn bận việc 2 năm, tổn thất đại lượng nhân thủ, lúc này mới rốt cuộc để cho bọn họ ở thiên lĩnh đại rừng rậm nội địa tìm được tiên bạch sinh cơ cỏ. Chữa trị bị hao tổn tiểu long, thù này, Thương Tiêu và Thương Huyền tròn nhớ 2 năm, luôn luôn không nhớ tới thế nào báo thù, thế nào nhượng Thanh Tuyết tên khốn kia sống không bằng chết. Bây giờ bọn họ hạ thân đã sửa chữa phục hồi, là nên lúc báo thù. 2 năm qua hai người đâu ngốc ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm tìm tiên bạch sinh cơ cỏ. Cho nên đối ngoại giới sự tình cũng không phải là rất rõ ràng. Bởi vậy Thương Tiêu trực tiếp làm cho người ta đi tìm đại trưởng lão. Nhưng không nghĩ chiếm được đại trưởng lão đã chết tin tức. Chuyện gì xảy ra, Thương Tiêu túc chặt chân mày nhìn về phía bên người một mực cung kính hạ nhân. Người nọ nghe nói vội vã giải thích. Tần quốc đế hậu là người tu hành, hơn nữa còn huấn luyện một nhóm thực lực cường hãn dị binh đoàn. Bởi vậy ngũ phương thế lực trưởng lão liên hợp đến trấn áp. Lại tất cả đều có đi không có về. Đại trưởng lão chính là bị Tần quốc hoàng hậu sát hại, Thương Huyền mềm mại đáng yêu cười. Xinh đẹp đen kịt mắt mèo một mảnh thú vị lại lộ ra điểm âm quỷ chi sắc. Xem ra chúng ta không ở thời gian xảy ra không ít chuyện thú vị đâu, để lời nói với người xa lạ. Song sinh tử ra điều, ha ha tương đương.